Thư Linh Ký, chương 337, 336 thoạt nhìn, chúng ta tới rất đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q12 Linh Công chương, 336, thoạt nhìn, chúng ta tới rất đúng lúc dịch giả, Luna Oang. Cô Thành, Tà Dương tàn máu, khói lửa bay lên không. Trên bình nguyên hoang vu, Thiên Nguyên Thành đầy vết chém giết, giống như một tôn cự thú ngã xuống. Vẫn đang ngoan cường sừng sững ở dưới trời chiều, dương quang đỏ bừng như máu chiếu rọi ở trên tường thành tổn hại, cũng chiếu rọi trên người mấy nghìn danh tu chân giả gian nan th. Ở dốc, từ trên tường thành tổn hại nhìn ra ngoài, khắp nơi đều có thi thể của vực ngoại thiên ma, những khuôn mặt dữ tợn, cho dù là sau khi tử vong, vẫn đang tản ra sát khí hung mãnh tà ác, phảng phất tùy thời cũng sẽ lần thứ hai nhảy lên, tàn bạo gầm thét công hướng thành trì. Nhưng, cho dù ít nhiều vực ngoại thiên ma như vậy, hơn 10 đạo liệt ngân trong hư không kia lại vẫn không có đóng. Vết rách xích hồng sắc dường như mắt tàn bạo của vực ngoại thiên ma, nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyên Thành bị tổn hại, để mọi người cũng có thể cảm giác được cái loại ma uy chấn động đáng sợ này. Đây là nhóm thứ mấy? Trên tường thành, Ngọc La Nữ Quân dựa vào trên gò chữa, rất chật vật th. Ở dốc nói. Ở mới qua chiến đấu kịch liệt, mấy con vực ngoại thiên ma tướng suýt nữa chạy vào trong thành, tuy rằng bị nàng dốc hết toàn lực thiêu đốt thần hồn chém giết, nhưng ngực vẫn bị hung hăng chém ra một đạo liệt ngân, hầu như có thể thấy được xương trắng toát bên trong. Ai còn quản nhiều như vậy? Phương Bất Phì chân quân bưng cánh tay bị gãy, vẻ mặt vặn vẹo nhìn phía bình nguyên. Ta chỉ biết là, những thứ hỗn chứng này rốt cuộc ở trong thiên ma giới nhịn bao lâu? Dù là bị chúng ta chém giết nhiều như vậy, lại vẫn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến ra. Lão tổ, ngươi còn chịu nổi không? Bổn tôn còn kiên trì được. Trên tường thành bên kia, Vô Tôn lão tổ mặt không thay đổi trả lời, nhưng cái mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào của hắn, cũng đã nói rõ hắn tùy thời cũng sẽ ngã xuống, chỉ là đang chật vật chống đỡ. Trên thực tế, trong mấy nghìn vị tu chân giả trong Thiên Nguyên Tiên Thành, ai mà không phải vết thương đầy dẫy linh khí tiêu hao không còn, tu vi thấp như Yến Thập Ngũ bọn họ, càng sớm đã mạnh mẽ rút lui khỏi đó trước khi trận chiến lúc nãy bắt đầu rồi. Chỉ còn lại có mấy nghìn vị tu chân giả này thủ vững Cô Thành, ngăn cản vực ngoại thiên ma điên cuồng tiến công. Ngược lại không phải là những tu chân giả của Doanh Châu giới không chịu đến đây trợ giúp, mà là những tu chân tu giả kia vi không đủ, coi như là số lượng nhiều hơn nữa. Cũng chỉ sẽ biến thành con mồi của vực ngoại thiên ma, ngược lại bị chúng nó thôn phệ huyết nhục tăng trưởng ma khí. Bởi vậy, chỉ có mấy nghìn vị tu chân giả, có thể có sức đánh một trận, mà nguyên nhân có thể để cho bọn họ vẫn kiên trì đến bây giờ, chính là mỗi một đợt ma triều đột kích, chư thư linh thư cung thủy chung xông lên phía trước nhất bách chiến không lùi. Thí dụ vừa này khắc này, đối mặt với hơn 10 đạo vết rách huyết sắc trong hư không. Bạch y nhuốm máu Lý Phong Trần vẫn đang sừng sững ở đầu tường, tùy ý ma khí cuộn trào mãnh liệt theo cuồng phong cuốn tới, lại không có bất luận dao động gì. Ở bên cạnh hắn, Tử Viết Tôn Đóa bọn họ đang ngụm lớn uống nước trà mực, nắm chặt thời gian bổ sung linh lực, Hoa Tưởng Dung vừa tỉnh lại, bọc vết thương trên cánh tay, khẽ cau mày nói. Phải cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đợt công kích trước, chỉ là ma quân thử. Chân chính xâm lấn hiện tại mới bắt đầu. Bookwave.com, Fien, ngươi dự tính, còn bao lâu? Tử Viết rất bình tĩnh quay đầu hỏi. Rất nhanh, Hoa Tưởng Dung rất hiểu tình huống của vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma trước chúng ta chém giết, tất cả đều chuyển hóa thành ma khí bay lên trời. Sau khi hấp thu đầy đủ ma khí, vết rách trong kết giới sẽ tiếp tục mở ra, để ma quân có thể phái càng nhiều vực ngoại thiên ma hơn tiến đến. Vậy chiến đi, Tử Viết mặt không thay đổi cầm trúc giản, rồi lại nhìn phía Ngọc La Nữ Quân bọn họ. Chư vị, có còn sức đánh một trận không? Không cần trả lời, mấy nghìn danh tu chân giả lấy Ngọc La Nữ Quân cầm đầu. Tất cả đều không nói một lời đứng lên, không ai nói thêm cái gì, chỉ là rất bình tĩnh nắm chặt trường kiếm, đồng loạt nghiêm nghị ngửa đầu nhìn phía hư không. Sấm sét huyết sắc nổ vang, vào thời khắc này chợt cắt phía chân trời. Trong sát na, tựa như cảm ứng được chiến ý sôi trào của bọn họ, hơn 10 đạo vết rách huyết sắc trong hư không, chợt có một đạo vết rách bỗng nhiên tăng vọt, giống như là một con mắt huyết sắc to lớn, chậm rãi mở. Giờ khắc này, ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dường như sóng dữ chiều dâng, từ trong vết rách huyết sắc này cuồng bạo lao ra, trọng trọng đánh vào Thiên Nguyên Thành đã sắp bị nghiền nát. Tường thành đang kịch liệt lay động, nham thạch bị cuốn bay lên trời, trực tiếp đánh vào mấy nghìn danh tu chân giả, đánh cho mười mấy tu chân giả bay rớt ra ngoài, gân xương gãy miệng thổ huyết, dùng rằng đứng không nổi. Nhưng đây còn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, liền thấy trong ma triều ma khí cuộn trào mãnh liệt, vô số vực ngoại thiên ma dần dần nổi lên, dường như châu chấu che trời tế địa, trải rộng toàn bộ hư không, che cản mặt trời chiều, dưới đầu bóng ma vô biên vô tận, bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Thành bên trong. Mười vạn thiên ma, Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng đáng sợ trong hư không, nhịn không được tự lẩm bẩm. Ma quân điên rồi, dĩ nhiên một hơi thở đưa tất cả vực ngoại thiên ma đều đầu nhập chiến trường. Đây là dự định nhất cử công hãm Thiên Nguyên Thành sao? Phải hay không, đều không quan trọng. Quan trọng là, mười vạn vực ngoại thiên ma này, lúc này đã bao trùm toàn bộ hư không, vô số khuôn mặt dữ tợn tàn bạo, đồng loạt mở răng nanh trắng hiếu, phát sinh tiếng gào thét để thần hồn người rung động, vô số đôi mắt huyết sắc tràn ngập hơi thở giết chóc, đồng thời nhìn về phía Thiên Nguyên Thành, giống như là đang nhìn một đám con mồi gần bị tàn sát. Bookwave.com, VN, hôm nay, chỉ chết mà thôi, Tử Viết hít một hơi thật sâu, chợt bước ra phía trước một bước. Ở nàng bên cạnh, Tôn Đoá che lấp trong áo giáp thanh đồng, lửa cháy mạnh quanh thân bốc cháy lên sôi trào. Lý Phong Trần thần tình lạnh lùng, kiếm quang hí dài phóng lên cao. Minh Nguyệt Dạ và Tống Huyền Ước nhìn nhau cười, dưới mặt mũi bình tĩnh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt. Mặc Vô Ưu giơ cung nỏ lên, thảo thảo như không có chuyện gì xảy ra nhai thảo dược, ngay cả Sơ Sơ các nàng cũng chịu đựng lệ quang dịu dàng, đem hết toàn lực đọc Tam Tự Kinh. Hôm nay, chỉ chết mà thôi, mấy nghìn danh tu chân giả đồng loạt hô to, cho dù thân thể lảo đảo ở trong ma triều. Cho dù linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng tiếng giống giận của bọn hắn vẫn đang tiếng vọng phía chân trời. Vậy, như các ngươi mong muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vết rách huyết sắc to lớn, chợt truyền đến tiếng cười lạnh của ma quân. Trong sát na, mười vạn thiên ma đồng loạt rít gào, dường như lũ bất ngờ cuộn trào mãnh liệt, từ trong hư không lao xuống mà đến. Chư quân, xin mời theo ta, Tử Viết hô to một tiếng. Mang theo các thư linh phóng lên cao, mấy nghìn danh tu chân giả đồng thời rút trường kiếm ra, nghênh hướng ma triều vô cùng trong hư không. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, trong nháy mắt, song phương đã gần trong gang tấc, thậm chí đều có thể trông thấy khuôn mặt nữ khúc của đối phương. Trong ma triều, con thiên ma tướng dẫn đầu kia, chợt bộc phát ra rít gào tàn bạo, toàn bộ thân thể ở trong nháy mắt tăng vọt, giống như một tòa núi cao thật to. Bỗng nhiên mở răng nanh sắc bén, liền hung mãnh. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thanh quang chói mắt, chợt từ phái xa bay lên trời, xông thẳng vòm trời. Thanh quang chói mắt dường như mặt trời chói chang, vào thời khắc này hoảng hoa mắt của tất cả mọi người, mà trong thanh quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt này, một thanh âm hữu khí vô lực, đột nhiên vang vọng ở bên tai của tất cả mọi người. Thoạt nhìn, chúng ta tới rất đúng lúc, cách chương.